Nghề đóng vai phản diện đóng cảm siêu nhân. Chương 97, sau buổi khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám mục Hebrew, cái tên này vừa xa lạ vừa quen thuộc với tầng lớp quý tộc. Nhưng một khi đã nhắc đến hoàng tử, mọi người lập tức nhớ tới một sự kiện lớn đã xảy ra trước khi hoàng tử rời khỏi vương đô. Lúc đó, vị giám mục Hebrew đáng kính đã được nhà vua ra lệnh rửa tội cho hoàng tử Oz. Lúc đó vẫn còn là hoàng tử. Cả đất nước Lacey không quá cuồng tín về tôn giáo. Vua Alin đã được rửa tội khi ông được sinh ra. Đó là bởi vì đức tin của vị vua trước đó vẫn rất trong sáng. Khi Alin sinh ra thế hệ tiếp theo, lễ rửa tội đã không còn quan trọng như vậy nữa. Thế nên lễ rửa tội của Lander bị trì hoãn hết lần này đến lần khác cho đến khi y 12 tuổi. Ở Lacey, nơi quyền lực tôn giáo nói chung không mạnh lắm, Hebrew là một tổng giám mục rất được kính trọng. Phong cách cao quý của ông là trụ cột quan trọng trong việc duy trì quyền lực tôn giáo ở vương đô. Hebrew đồng ý rửa tội cho Lander, và Lander cũng đồng ý làm lễ rửa tội. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước lễ rửa tội, Hebrew đột ngột qua đời tại giáo đường Gianburg. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhà vua cực lực lên án tin đồn giám mục Hebrew chết vì Lander. Dù Lander cho rằng chính lời nguyền của y đã giết chết Hebrew, nhưng mọi người đều biết rằng đó chỉ là do vị hoàng tử nổi loạn đang trút giận với số phận bất hạnh của mình. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Vị vua già thoi thóp. Ông đang sám hối từng tội lớn tội nhỏ của mình. Ông vốn là người không có đức tin. Nhưng càng gần đến cái chết, ông đột nhiên lại muốn dựa dẫm vào tôn giáo. Lander là một đứa trẻ ngoan ngoắt nhưng ngay thẳng. Ngài hiểu không? Sự chính trực của nó thật tàn nhẫn. Nó giết Hebrew, nhưng ta biết nó có lý do của mình. Chỉ là nó không muốn nói với ta. Chúa ơi! Ta thật sự muốn tiêu trừ tất cả tội nghiệt của con trai ta. Còn Chamen, nó không có ý đâu. Ta biết, tôi biết hết mà, đứa trẻ tội nghiệp đó. Sự tầm thường của nó, sự tàn tật của em trai nó, sự ghen tị, mọi thứ đều làm hại nó. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta không dạy dỗ con mình. Nhà vua hoảng loạn kể hết tất cả bí mật cho vị giám mục mới. Một người trong giáo hoàng mà con trai ông rất tin tưởng. Đối mặt với lời buộc tội của tu sĩ trên lầu, Lander không hề tỏ ra hoảng sợ mà vẫn bảo vệ chặt chẽ linh mục phía sau. Ngươi là ai? Lander hét lên. Ngươi muốn làm gì? Thả Chamen ra. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lander vẫn luôn căm ghét và khinh thường Chamen yếu đuối vô dụng. Nhưng khi Chamen bị chĩa súng vào đầu, y vẫn gánh trên vai trách nhiệm của một người em trai. Thân là một người lãnh đạo, y sẽ không bao giờ dùng vui buồn hận thù của mình để quyết định nên làm gì, mà sẽ đánh giá một cách khách quan điều gì đúng, điều gì sai. Mục đích lần này của Akia không phải để giết người. Như linh mục đã nói, giết chết nhà vua hay một hoàng tử hay một nhà quý tộc nào đó tất nhiên sẽ rất sướng tay. Nhưng hiệu quả sẽ rất nhỏ. Đức vua đang bệnh nặng. Giết ông ta sẽ chỉ lãng phí đạn và có thể hy sinh bản thân một cách vô ích. Anh ta muốn tất cả các quý tộc biết rằng quyền lực của đảng cách mạng mạnh hơn họ tưởng tượng. Và khiến giới quý tộc đang sống một cuộc sống thoải mái ở vương đô phải nhận thấy nơi đây không còn là thế giới cũ quen thuộc với họ nữa. Anh ta muốn làm bọn họ sợ hãi. Khiến họ run rẩy và khiến họ bồn chồn cả ngày lẫn đêm. Tôi là ai? Akia cười lạnh. Tôi là đảng cách mạng mà các người đang mong nhớ và lùng sục truy nã khắp nơi đây. Từ đảng cách mạng vừa vang lên, đám đông hít hà một tiếng, vô thức nhỏ giọng lại. Đám quý tộc ai nấy đều sợ hãi, nhưng lại không khỏi tò mò nhìn qua. Nỗi kinh hoàng của đảng cách mạng hoàn toàn nằm ở những tin đồn. Người ta đồn rằng đảng cách mạng đã giết rất nhiều người trên chiến trường. Rằng đảng cách mạng đã ám sát lãnh chúa của một thái ấp nào đó. có vô số tin đồn về Đảng Cách Mạng, nhưng đây là lần đầu tiên nhiều người thấy Đảng Cách Mạng trực tiếp như vậy. Quả thật rất phù hợp với trí tưởng tượng của họ về Đảng Cách Mạng. Hung tợn cầm súng chĩa vào người khác. Ngài đã giết giám mục Hebrew. Thật nực cười khi một kẻ phản bội Chúa cũng xứng đáng được rửa tội. Thật không thể tin được rằng tương lai của Lacy lại nằm trong tay một tên đao phủ như ngài. Đám quý tộc đang núp xì xào bàn tán. Vẻ mặt Lander căng thẳng. Y không bác bỏ lời buộc tội của đối phương. Đám quý tộc các ngươi có thể tận hưởng tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới này là nhờ xuất thân cao quý của mình. Nhưng các ngươi lại không có tư cách cao quý tương xứng với những gì mình có. Akia vòng tay thật chặt quanh cổ Charmaine. Charmaine bị anh ta siết cổ đau quá. Trong bụng oán thầm cái tên này diễn cũng giống thật. Các ngươi sẽ bị trừng phạt. Không phải từ chúng ta mà từ Chúa. Lander cau mày. Y căn bản không quan tâm đến danh tiếng của mình. Chỉ cảm thấy người trên lầu rất phiền toái. Trong tay hắn ta có thương. Lẻn vào cung điện bằng cách nào? Hắn ta có nội ứng hay không? Còn ai khác trà trộn vào đây nữa không? Nếu có thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn nữa đây. Đoàn, Akia bắn thêm vài phát ở tầng dưới. Anh ta không quan tâm là có trúng ai hay chết ai hay không. Tất cả những người ở đây đều không ai vô tội. Vài người kêu gào thảm thiết. Akia bắt Charmaine làm con tin và rút lui. Nghe tiếng súng, Charmaine lại bắt đầu run rẩy trong vô thức. Lúc Akia dẫn anh ta đến một góc tối, anh ta mới nói, nhẹ tay tí nào, anh làm cứ như thật ấy. Akia làm ngơ lời anh ta nói, chỉ đường mau đi, đưa tôi ra ngoài, đây là nhiệm vụ mà Linh Mục giao phó cho Charmaine. Charmaine rất quen thuộc với những lối đi bí mật trong cung điện. Anh ta rất sợ hãi vì không ngờ người đàn ông này hành động nghiêm túc như vậy. Lại dám nổ súng ngay giữa nơi đông người. Chạy ra khỏi mật đạo trong cung điện. Đã có một chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn đang đợi. Chiếc xe được điều khiển bởi một ông già khỏe mạnh. Hê, Akia, Bernard, Akia thân thiết chào hỏi ông. Sau đó ném Charmaine bị bắt cóc cho Bernard. Đi thôi. Lander không thể chạy nhanh, y đang mang đôi ủng đặc biệt nên việc đi lại rất khó khăn. Cả đời y từ trước đến nay chưa trưng diện làm đẹp bao giờ. Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong cung có một số lối đi bí mật mà không ai biết ngoại trừ người trong hoàng gia. Ngay cả đội trưởng đội cận vệ cũng không biết. Riêng Lander thì đã rời khỏi cung điện nhiều năm, không còn nhớ được rõ ràng chính xác. Nên khi họ đuổi ra đến bên ngoài của cung điện thì mới phát hiện ra người đã sớm mất dạng. Lander, đội trưởng đội cận vệ nhìn hoàng tử một cách giận dữ và bất lực. Chiếc mặt nạ trên mặt hoàng tử đã sớm bị y vứt đi từ lâu cho khỏi vướng víu. Những vết sẹo cũ trên mặt y đỏ bừng không biết vì đuổi theo hay tức giận. Báo cho quận trưởng, hoàng tử cởi khuy áo lễ phục của mình. Giới nghiêm toàn bộ vương đô. Tiếp tục đuổi theo. Có lẽ bọn họ sẽ chạy trốn từ mấy con hẻm nhỏ nào đó. Brun, con có thể tin tưởng cậu không? Đương nhiên, con vĩnh viễn có thể tin tưởng ta. Brun dẫn theo vệ binh vội vàng tìm kiếm dấu vết tên Đảng Cách Mạng và thái tử. Hoàng tử không đi theo. Y phải ở lại dọn dẹp cục diện lộn xộn. Vũ hội biến thành một trò hề. Một số quý tộc bị thương. May mắn thay, không có ai bị thương nặng. Các bác sĩ trong cung điện đều sợ hãi và hoảng loạn. Mọi người hết sức kinh hoàng. Sảnh vũ hội khắp nơi đều là tiếng khóc lóc rên rỉ. Linh mục lợi dụng lúc hỗn loạn rời khỏi phòng khiêu vũ và quay trở lại căn phòng tạm thời của mình. Đặt chiếc váy đã vén lên xuống. Linh mục thở phào một hơi. Hắn đá rơi đôi giày khiêu vũ của mình xuống, đi đến ghế sofa rồi ngã ngửa ra sau, nảy người trên chiếc ghế sofa êm ái, trên mặt nở nụ cười khác thường. Buổi khiêu vũ tối nay đáng tham dự hơn hắn tưởng, trí nhớ của Akia cũng tệ hại quá đi mất, dạy biết bao nhiêu lâu mà anh ta chỉ nhớ vỏn vẹn có mấy câu ngắn ngủi. Chẳng kích động người khác được bao nhiêu. Linh Mục lắc đầu thở dài, lại không nhịn được cười khoái trá. Cảm giác đứng phía sau kiểm soát mọi thứ vẫn thật tuyệt vời. Từng chút hỗn loạn trong toàn bộ hội trường đều được hắn cảm nhận rõ ràng. Cứ như chạm tay trực tiếp được vào cơn bão trước mặt. Hắn như người say khướt, nhắm mắt đắm chìm trong cảm giác lâng lâng này, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, tận hưởng niềm hạnh phúc thuần khiết nhất dành cho con người tự nhiên. Phải đến tận đêm khuya, hoàng tử mới xử lý được mọi chuyện. Hoàng tử phớt lờ mọi ánh nhìn nghi ngờ và ngạc nhiên của các quý tộc khi họ rời đi. Các tu sĩ ở tầng trên bị canh giữ chặt chẽ. Hoàng tử thẩm vấn từng người một, xác nhận tên đảng cách mạng kia đã trà trộn vào từ khu phố Grilby. Phố Grilby, làm sao có thể như vậy được? Có điều gì đó thoáng qua trong tâm trí hoàng tử, bởi vì hôm nay không đủ nhân lực, cho nên không ngờ đảng cách mạng lại trà trộn vào. Bunin cảm thấy vô cùng hối hận, sau đó nhớ lại lời đảng cách mạng nói. Ông ta vốn là một tín đồ sùng đạo nên đánh bạo hỏi. Hắn nói có đúng không? Hoàng tử nhìn ông, Bunin cũng không tránh né. Đúng, hoàng tử thừa nhận điều đó mà không hề xấu hổ. Mặt Bunin lập tức tái nhợt. Ông ta chắp hai tay lại và làm dấu thánh giá trên ngực. Đồng thời lùi lại nửa bước, nhìn hoàng tử bằng ánh mắt sợ hãi và trách móc. Hoàng tử cũng chẳng thèm để ý. Y cảm thấy không cần phải giải thích vấn đề này với bất kỳ ai. Hơn nữa y cũng sớm thừa nhận đúng là mình đã giết vị giám mục đó, mặc dù y thích nói rằng đó là một cuộc hành quyết hơn. Cung điện sôi động vui tươi khôi phục lại sự yên tĩnh vào đêm khuya. Hơn nữa còn bị bao phủ bởi một bóng đen kỳ lạ. Các lính canh đều mở to mắt cảnh giác. Bất cứ dấu hiệu lạ thường nhỏ nhất nào cũng có thể khiến họ chạm tay vào súng. Đảng cách mạng đã công khai xâm nhập vào cung điện. Đây thực sự là một điều gây sốc. Tuy nhiên, những lời phát ra từ miệng đảng cách mạng còn đáng sợ hơn. Mặc dù từ lâu đã có tin đồn rằng giám mục đột ngột qua đời vì hoàng tử. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn, hoàn toàn khác với lời buộc tội thực sự. Vì tin đồn đó mà hoàng tử bị đưa đến Oz. Bây giờ chuyện cũ lại được khơi dậy. Vào thời điểm quan trọng này, mọi người đều biết rằng hoàng tử sắp thay thế thái tử. Còn thái tử đã bị quân cách mạng bắt cóc. Mọi người đều trong tâm trạng hoang mang và hỗn loạn. Đêm nay vương đô đều thao thức không ngủ được. Hoàng tử mở cửa, căn phòng tối om, y thắp một ngọn nến. Nhìn thấy Linh Mục đang nằm ngửa trên ghế sofa. Linh Mục không cởi quần áo mà chỉ cởi mặt nạ. Cởi giày khiêu vũ, uể oải đặt chân lên tay vịn trên ghế sofa. Hắn nằm dài trên ghế sofa, mái tóc vàng hơi rối bù. Đóa hoa hồng cài bên mái vẫn còn đó. Mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Hoàng tử giơ cây nến lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Linh Mục. Y khom người đặt ngọn nến xuống. Ánh lửa nhảy múa thành một vòng cung trên khuôn mặt của Linh Mục. Hoàng tử bế Linh Mục lên và đặt hắn lên giường. Chiếc váy đen xòe tung ra. Linh Mục lật người, đôi chân dài duỗi ra khỏi làn váy. Linh Mục không chỉ bạo dạn ăn mặc như phụ nữ để tham dự vũ hội mà dường như còn rất thích thú. Hoàng tử sờ vào bắp chân của Linh Mục, cảm nhận được đôi tất lụa mềm mại và mát lạnh trên đó. Y vén chiếc váy đen lên, trong căn phòng tối tăm có thể thấy rõ chiếc thắt lưng lụa đen trên đùi Linh Mục. Đêm nay không phải là một đêm hoàn toàn dễ chịu, nhưng đối với hai người này, hoàng tử và Linh Mục, ít nhất là họ có thể khiêu vũ và hôn nhau. Y say đắm thổ lộ tình yêu của mình. Và hắn cũng không lảng tránh điều đó. Đây chính là quá trình cần thiết giữa những người yêu nhau. Chúng tôi đến Grilby để tổ chức tang lễ cho mọi người. Chúng tôi vẫn thường làm như vậy. chúng tôi tình cờ gặp Linh Mục Anthony. Vì thiếu nhân lực, Linh Mục, ý tôi là Linh Mục Eugene. À không, Giám Mục Eugene, ngày ấy mong là sẽ có 30 tu sĩ cùng tham gia. Tôi cứ nghĩ là vì ngày ấy muốn thể hiện tầm quan trọng của lễ rửa tội. Nhưng một số tu sĩ trong nhà thờ đang học ở thành phố khác. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trùng hợp à, hoàng tử sờ giải lụa đen trên đầu tất chân. Trong lòng bình tĩnh suy nghĩ, liệu có khả năng trùng hợp ngẫu nhiên ở người này không? Trong buổi lễ rửa tội vào buổi sáng, các tu sĩ đã lấp đầy phòng ngủ của nhà vua, trông rất trang nghiêm và đông đúc. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là y không tin rằng Linh Mục không biết rằng trong nhà thờ không đủ 30 người để tham gia buổi lễ này. Lý do đưa ra một yêu cầu căn bản không thể đạt được và không cần thiết là gì? Để cho thấy tầm quan trọng của lễ rửa tội. Mọi người đều có thể tin điều này. Ngoại trừ y, hoàng tử nhẹ nhàng nhấc mép chiếc tất chân lên và cuộn nó xuống. Đến giữa đùi rồi dừng lại. Tất chân ôm sát đùi Linh Mục, trông đôi chân dài thon gầy như đầy đặn hơn một chút. Hoàng tử kéo phăng đôi tất lụa ra, lạnh lùng nói, Giám Mục thân mến, lần này đến lượt em giả vờ ngủ à, 27. Ô 8, 2024, cách chương.